vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 520, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ cuối cùng, trò chơi thực sự còn tặng thêm vũ khí và trang bị. Có phải lo lắng rằng bọn họ sẽ thất bại trong nhiệm vụ không? Trầm Tranh không dám tin, cô mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Dường như đối với hệ thống trò chơi này, nó coi trọng sự thành bại của nhiệm vụ cuối cùng hơn cả bọn họ. Trong mắt Trầm Tranh đảo một vòng, trên đời này làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống? Nếu có, thì thứ rơi xuống chắc chắn không phải là bánh, mà là bẫy. Cô không vội vàng chọn trực tiếp một trang bị đắt nhất theo thứ tự giá cả, mà trực tiếp nói chuyện này với Lệ Vi Lan. Lan Lan, nhiệm vụ chính tuyến tiếp theo là ngăn chặn Phó Ngôn Châu và Hạ Cẩn Thời. Trò chơi còn cho phép anh miễn phí chọn một trang bị. Anh xem chúng ta có nên. Cô kéo dài giọng điệu, trong giọng điệu mang theo sự xảo quyệt mơ hồ. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Có nên mặc cả với cửa hàng không? Đã nắm được điểm yếu của đối phương là hy vọng bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì chỉ tặng trang bị vũ khí thì làm sao đủ? Thuốc hồi sinh, cô không chê nhiều đâu. Không biết Hạ Cẩn Thời đã lên kế hoạch cho kế hoạch cuối cùng này bao lâu? Vì trò chơi muốn họ ngăn chặn Hạ Cẩn Thời, thời gian lại gấp gáp như vậy. Trầm Tranh đương nhiên hy vọng Lan Lan có thể nhận được hậu cần tốt nhất. Lệ Vi Lan nheo mắt lại, anh suy nghĩ một chút, đột nhiên nói lớn, tôi biết các người có thể nghe thấy, tôi muốn gặp cô ấy. Anh lặp lại một lần nữa, giọng nói từ từ chậm lại, tôi muốn gặp cô ấy. Trầm Tranh không biết Lệ Vi Lan đang nói câu này với ai. Nhưng sau khi anh lặp lại hai lần, một thông báo mới đột nhiên hiện ra trong mục trò chơi trước mặt cô. Có cụ thể hóa, Lệ Vi Lan không? Thời gian còn lại, 10:00 giờ, xin lưu ý. Do thời gian gấp, lần cụ thể hóa này có thể dẫn đến thất bại nhiệm vụ cuối cùng. Đề nghị người chơi lựa chọn cẩn thận. Lựa chọn cẩn thận, ánh mắt Trầm Tranh chỉ dừng lại ở dòng chữ cảnh báo này trong chốc lát. Nhưng cô không do dự nhiều. Lệ Vi Lan đã chọn, được cụ thể hóa. Trầm Tranh nghe thấy lời anh vừa nói, cũng nhận ra rằng ứng dụng thực sự đáp ứng yêu cầu của anh. Cô không do dự nữa, trực tiếp nhấn xác nhận. Cô vừa nhấp vào nút xác nhận, một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện. Những điểm sáng từ từ tụ lại trước mặt cô. Một người đàn ông cao ráo, dáng người thon dài từ từ thành hình trước mặt cô. Sau đó điện thoại đóng sầm lại, người đàn ông chớp mắt tinh nghịch với cô, mỉm cười đưa tay ra. Tranh Tranh, Trầm Tranh không thể tin được nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt mình. Cô không quên lần trước anh xuất hiện trước mặt cô không hề đơn giản như vậy. Cũng không phải cô có thể lựa chọn. Lần này, TBCK hất tuế miệng Lệ Vi Lan ẩn hiện lúm đồng tiền nhỏ. Anh dịu dàng ôm lấy cô, nâng niu cả người cô vào lòng, một lần nữa có thể cảm nhận được sự chân thực của cơ thể cô. Anh mới cảm thấy hơi ấm trong lòng mình trở lại, cảm giác chân thực trở lại, còn cuộc sống của anh không còn giống như một trò đùa bị người khác điều khiển. Vừa rồi, trong khoảnh khắc nhận ra bản thân và thế giới của mình đối với trò chơi là gì, Lệ Vi Lan có một khoảnh khắc nghi ngờ mình đang sống trong một thế giới ảo 0 và 1, cách chương.